Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Bạch Liên Bị Âm, 1, chương 488, Bạch Liên Bị Âm, 1, người tại hạ đọc, đàn cửu không có trả lời của nàng vấn đề, ngược lại nhíu mày hỏi, hư, Trọng Quỳ làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Không cần nói đi ra ngoài được không được. Bên trong cái kia nữ nhân thực lực rất mạnh, ngươi hạ độc nàng có thể đoán được, đàn cửu nói. Ai nói ta hạ độc, ta mới không có hạ độc đâu, Trọng Quỳ cười khẽ. Hắn cho rằng nàng có ngốc như vậy, đối Vu Triều Vân cái loại này cấp bậc cao thủ hạ độc. Nào có cái gì dùng, độc tố mùi thật độc đáo, bình thường là có thể đoán được, vậy ngươi hạ cái gì? Đàn cửu không hiểu, xem ánh mắt nàng. Hoàn toàn nhìn không thấu tâm tư của nàng, như vậy cảm giác, làm cho hắn phiền chán đứng lên, nô lệ đang nghĩ cái gì? Hắn tưởng sao khai của nàng đầu hảo hảo nhìn xem nàng mỗi trời như vậy bị đè nén, làm cho nàng phóng thích mà thôi, Trọng Quỳ lộ ra âm hiểm tươi cười. Đàn cửu không hiểu, thế nào phóng thích, đơn giản mà nói, chính là văn chương trôi chảy, thật thích. Trọng Quỳ dựa vào thân cây, theo chỗ cao xa xa xem kiến trương cung, nguyên bản yên tĩnh thiên điện, bỗng nhiên vài cái cung nữ vội vã chạy vào đi, lại vội vã chạy đến, ôm bẩn ô quần áo, một lát sau mang theo thùng, đánh nước trong đi vào, vội khí thế ngất trời, ngay cả Hàn Phóng đều chạy đi, đi qua hỏi đã xảy ra chuyện gì, đàn cửu xem mơ mơ màng màng, bọn họ ở làm gì. Phóng thích Trọng Quỳ cười nói, đàn cửu không hiểu, rõ ràng bản thân trực tiếp đi qua xem, vừa tới một hồi cũng liền như vậy 2-3 giây thời gian. Sau khi trở về, hắn hắc một trương mặt nói, rất ghê tởm, ngươi nhìn lén nhân ra can gì? Trọng Quỳ truy vấn, lại nhịn không được cười rộ lên, kia trường hợp nhất định thật phấn khích đi, đáng tiếc, nàng sợ về sau đều ăn không ngon đi. Cho nên vẫn là không nhìn tới, trên cái này thế giới, vô sắc vô vị độc dược không có, nhưng khắc dược là rất nhiều. Ở Vu Sơn 7 năm, nàng xem quá không ít dược sách tra cứu tịch, học không ít độc môn bí phương, nói đến nói đi, này thư còn đều là Vu Triều Vân đưa cho nàng xem. Đều phải đa tạ nàng a. Đi trở về, đàn cửu cau mày, quay người lại liền tiêu thất. Trọng Quỳ đành phải cười theo sau, ngoạn nhi âm, trên cái này thế giới có ai hội so nàng càng âm. Vu Triều Vân tốt nhất cùng nàng ngoạn nhi quang minh chính đại. Nàng nếu tới âm, nàng Trọng Quỳ sẽ làm nàng biết, ai mới là âm độc lão tổ tông. Trong thiên điện, vài cái cung nữ bận rộn thu thập trên đất còn sót lại bẩn ô. Ào ào nhắm khí, không dám ra tiếng, Vu Triều Vân tránh ở trong thiên điện la to. Chuyện này, ai nếu dám nói ra đi nửa chữ, ta muốn nàng chết không có chỗ chôn. Là, nô tỳ nhóm không dám nói lung tung, các cung nữ cùng kêu lên đồng ý. Hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là như thế nào. Này Vu cô nương nghe nói là Vu Sơn thần điện thần nữ. Cùng thiên nữ giống nhau tồn tại, nhưng là vừa rồi, thật sự là rất dọa người. Ai cũng chưa thấy qua kinh khủng như vậy cảnh tượng a. Nói thật dễ nghe một chút, đều là đồ cứt đái tề chày. Toàn bộ đại điện bị biến thành nơi nơi đều là ghê tởm gì đó. Này, rất ghê tởm, bình phong che mặt sau truyền đến oanh ầm ầm thanh âm. Tựa hồ lại ở, bài tiết, cùng với Vu Triều Vân ác độc mắng cùng khóc giống thanh âm ơ siêu cái loại này tư vị. Người bình thường là lãnh hội không xong, các cung nữ cho nhau nhìn thoáng qua. Thu thập trên đất bẩn ô sau, ảo ảo lui ra, Trọng Quỳ, Vu Triều Vân thanh âm, ở trong thiên điện quanh quẩn, tràn ngập hận ý, nhất định là cái kia xú nha đầu. Trừ bỏ nàng, không ai hội làm loại sự tình này. Hết chương.